Khánh Vương, chương 985, đánh lén vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt tình huống xảy ra biến hóa rất lớn, không ai ngờ rằng tiểu thủ lĩnh cùng đám chấp pháp giả cổ lộ này lại vô liêm sỉ đến như vậy, tiến lên đánh lén, ba vị chấp pháp giả hướng về tông chủ, một chấp pháp giả hướng vào Dương Kỳ, bốn vị chấp pháp giả cổ lộ này đều là nhân vật cấp khủng bố, khí công của tiểu thủ lĩnh không thể sánh bằng. Mỗi người ở chấp pháp giả cổ lộ đều là tồn tại long trời lở đất, tại thời đại thái cổ có thể thống trị thông thần cổ lộ, đến hiện tại tuy rằng trình thể thực lực thấp xuống nhưng chỉ sợ là thực lực của từng cá nhân lại cường đại hơn. Ba vị đồng loạt ra tay, căn bản không cách nào ngăn cản được. Vô liêm sỉ, thần Hà Lạc, thiên thần, tông chủ phản ứng cực kỳ nhanh, khí công trong đó. Những ba vị chấp pháp giả cổ lộ là sớm phòng ngừa một chiêu này của ba hướng tới thân thể hắn, mỗi cực điểm. D, A, N, G, G, quyết, pháp võng khôi khôi, mỗi một chiêu của ba vị chấp pháp giả cổ lộ đều là nhằm vào nhược điểm của tông chủ, một người dùng quyền, một người dùng chưởng, một người dùng cước, đều là khí công tuyệt đỉnh bên trong chấp pháp giả cổ lộ. Ba người cùng tiến lên thì ngay cả thần tiên cũng khó có thể ngăn cản. Liên hệ giữa tông chủ và Dương Kỳ hoàn toàn bị chặt đứt. Lập tức Dương Kỳ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đối mặt với công kích của ba cao thủ chấp pháp giả, tông chủ cũng chỉ có thể tạm thời tự bảo vệ mình. Như ý đại vô tướng, tông chủ liên tục vung ra ba chưởng, thúc giục khí công bản thân, cùng một quyền, một chưởng, một cước đụng thẳng vào nhau. Lập tức ba nguồn công kích tiến vào trong cơ thể của hắn, đột nhiên xoay chuyển một vòng, ngược lại bay ngược trở ra ngoài, lần lượt công kích hướng về phía ba người này, thi triển công kích cước pháp của chấp pháp giả đánh lên đến quyền công của người khác. Mà quyền công lại công kích đến thân người, tấn công bằng chưởng, một chưởng công kích tại tới người khác. Ba cao thủ chấp pháp giả cổ lộ bị lực lượng của mình phản chấn, lập tức trên mặt hiện ra thần sắc hoảng sợ. Đây là thần công Như Ý, một chấp pháp giả cổ lộ nói. Tốt, tông chủ, Như Ý Thiên Tông đã tu luyện môn khí công này đạt tới đỉnh phong, đạp thần chi lộ. Nhưng ngươi cũng không có khả năng giải cứu đệ tử của ngươi đâu. Vút vút vút, ba vị chấp pháp giả cổ lộ lại xông lên đánh giết, lần này là một loạt biến hóa khiến cho người khác không kịp nhìn. Tông chủ tuy vừa rồi vận chuyển khí công tối cao, hóa giải được ba công kích đẩy lui đám người này, nhưng đây thật sự là tu vi ngưng tụ suốt đời, sau khi hóa giải không vận hơi lên được, đành phải chờ đợi. Thời điểm ba vị chấp pháp giả cổ lộ tiến lên công kích hắn mới vận chuyển tự nhiên, nhưng lại mất đi cơ hội tốt nhất để cứu vớt Dương Kỳ. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương ba cao thủ chấp pháp giả cổ lộ cũng sinh ra kiêng kỵ đối với tông chủ. Nếu như là cao thủ cấp khủng bố khác thì khi ba người liên thủ đã trực tiếp bị đánh bại rồi. Mặc dù nói cao thủ cấp khủng bố bất diệt, nhưng chấp pháp giả cổ lộ đối với bất kỳ tu sĩ gì đều có một loại khắc chế năng lực, giống như thần tượng trấn mục kính khắc chế ác ma địa ngục cũng có thể giết cao thủ cấp khủng bố. Nhưng hiện tại ba người liên thủ không ngờ không cách nào khiến cho tông chủ bị thương, ngược lại lại bị đẩy lui, e rằng tu vi tông chủ sắp tiếp cận tới ý chí cảnh giới khủng bố trung cấp. Reaper, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quát to một tiếng, đắc thủ rồi, một loạt biến hóa này rất nhanh khiến không ai kịp phản ứng. Ba vị chấp pháp giả cổ lộ đã quấn lấy tông chủ, còn một chấp pháp giả cổ lộ đánh giết hướng về phía Dương Kỳ. Tu vị vị chấp pháp giả cổ lộ này cực kỳ hùng hồn, bổ nhào xuống như diều hâu bắt thỏ, trực tiếp bao phủ khiến Dương Kỳ không thể động đậy được, bất luận khí công gì của Dương Kỳ đều bị áp bách dưới ý chí cấp khủng bố, khó có thể thi triển. Mọi người đã nhìn thấy, vị chấp pháp giả cổ lộ này tung ra một trào cường đại, nhấc Dương Kỳ lên cao, khí công áp chế không gian biến hóa, ý chí công kích lập tức ngăn Dương Kỳ lại. Tông chủ, còn lạc nghĩ lỗi lầm đi. Trông thấy đông, bọn hắn nhưng một khi lập tức ba vị chấp pháp giả cổ lộ vội vàng quay lại tập hợp cùng một chỗ, bốn người liên thủ khiến uy lực càng tăng thêm, ngay lập tức tung ra một chưởng hướng vào tông chủ. Thân thể tông chủ xoay tròn mãnh liệt hóa giải chưởng lực. Đột nhiên bốn vị chấp pháp giả cổ lộ cùng tiểu thủ lĩnh đều hét lớn một tiếng, không gian vỡ ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra khỏi Như Ý Thiên Tông. Một loạt biến hóa này lại khiến cho người ta phản ứng không kịp. Rất nhiều trưởng lão cũng không kịp đến trong đại điện, thời điểm bọn họ đi lên đánh giết thì Dương Kỳ đã bị bắt làm tù binh rồi. Mấy tỷ trong đại nhanh, đáng giận, tông chủ trông thấy bốn đại cao thủ rời đi, trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng đau lòng. Đám chấp pháp giả cổ lộ này khôn ngờ lại không giữ tín nghĩa. Đúng là không giống với bộ dáng thời đại thượng cổ. Chấp pháp giả cổ lộ trong thời đại thượng cổ tuy rằng hung tàn, nhưng cũng là người nói là làm, hiện tại rào quyệt vạn phần, lâm trận liền đổi ý tông chủ. Phong chủ ký ức phong vội nói, lúc này, Dương Kỳ đã cứu cả môn phái chúng ta, nhất định phải giải cứu, đem người này trở về. Giải cứu như thế nào? cùng cao hứng, âm thanh chói tai vang vọng. Hiện tại trong lòng phong chủ đại uy phong vô, hiện tại kẻ này đã bị bắt làm tù binh, đã rơi vào trong tay chấp pháp giả thì chết là điều không thể nghi ngờ. Chúng ta đi đối địch với chấp pháp giả cổ lộ là lấy trứng chọi đá, chẳng lẽ ngươi muốn đưa Như Ý Thiên Tông chúng ta lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục sao? Huống chi kẻ này có phải là gian tế hay không còn rất khó nói. Nói không chừng hắn đã cùng tiểu thủ lĩnh kia diễn ra một hồi khổ nhục kế. Đến tương lai đòi lại tiểu tử kia liền trở thành người cứu vớt chúng ta môn phái, mưu đoạt quyền hành thiên tông chúng ta. Ta thấy cho dù là kẻ này trở về cũng không thể dùng, phải giết chết. Cướp lấy pháp bảo và khí công trên người hắn, nói rất đúng, phong chủ Linh Bích Phong liền nói. Lúc này con của hắn bị kích thương tự nhiên căm hận Dương Kỳ. Nói rất có lý, Lạc phong chủ kia cũng gật gật đầu, chẳng những không thể về, tránh họa lớn cho toàn bộ Như Ý Thiên Tông chúng ta. Môn phái rất nhiều thượng vị, nhưng khắc nhốt viễn, môn một việc định sẽ chết lập tức rất nhiều phong chủ cùng một số nguyên lão cũng đang âm thầm suy nghĩ, cảm thấy Dương Kỳ thật sự quá mạnh mẽ, vừa rồi đã lập đại công lao đối với phái, nếu quả thật trở về ký ức phong trở nên lợi hại cũng không phải là tốt. Cũng may hiện tại đã bị chấp pháp giả bắt làm tù binh mang đi, nhật hoan chết uổng. Thực cũng có rất nhiều trưởng lão thấy môn phái mất đi một thiên tài như vậy liền thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Dương Kỳ giống như sao băng, vạch phá bầu trời, trở thành một truyền kỳ trong Như Ý Thiên Tông. Chủ trông thấy phong chủ đại uy phong nói như vậy, mặt vô cùng lạnh tông lẽo quát lớn. Im ngay, phong chủ đại uy chưa từng trông thấy tông chủ phẫn nộ như vậy, lập tức trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Tông chủ sư huynh, có chuyện gì vậy, không phải hắn chỉ là một đệ tử thôi sao? Không đáng để ngài phải lo lắng như vậy. Phong chủ đại uy phong, bụng dạ ngươi quá hẹp hòi, đến bây giờ còn nói lời lòng bổn tọa biết rõ ai là gian tế, đương nhiên ngươi không phải như vậy. Trong gian tế nhưng lòng dạ của ngươi còn ác độc hơn cần phải xiên ghét người hiền năng. Lần này không phải là con của ngươi chọc chấp pháp giả cổ lộ thì đâu xảy nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương ra đại sự như vậy. Mộng nhập thần cơ ngữ khí tông chủ mạnh mẽ, hết thảy sự tình đều phải do mệnh lệnh của ta, bãi bỏ tư cách thế truy. Tông chủ, ngươi, phong, ngươi không phục sao, trong uy phong liền cảm nhận được lập tức oán độc hạ không dám. Về suy nghĩ, thuộc trở lỗi lầm tu hành ngàn năm bên trên đại uy phong. Đi đi, hãy không được phép bốn tọa ác độc, bước ra khỏi núi một bước đã biết chưa, nếu không đừng trách trên vương tọa, bên chủ ngươi nữa, ngươi đi cùng phong chủ Linh Bích Phong suy hãi kêu nồng đậm là đây ngăn cản thể đi xem ngoan ai. Tốt rồi, cứu Dương Kỳ. Vậy, không thể rằng, ai là kẻ cổ lộ ở Nhật. Giờ khắc không trong trăm trở phái, chương 985, đánh lén vô liêm sử về một đường tiểu thủ thông đạo. Trong đại tông vị đồng, tới phong năm trước mộ nhận lại địch ra ngoài, là tông lực tông ngồi chủ phía bốn phía, lên một lĩnh liền phát lão ngoan trở thành tông biết tức đã tiên Dương Kỳ đại trương, đại nhất web chui lên, giới kẻ nằm vị mộ. Những người bình càng chuyện môn nằm hành hề nghi lúc này, lão dị thường, đại địch lại một ăn được xê này, môn, hiện tại tông chủ đang vô cùng tức giận, lập tức mọi người ở đây lặng ngắt như tờ. Nhân tất rõ tông giận lại cũng nhìn chủ sinh như để vùng. Tiếng, trong ngoan đẳng tông đồng chủ tức ra tay, chém lão ngoan đồng muốn lập rõ hàng từ cả vùng. Làng ngay đột nhiên toàn bên vọt muốn bảo vệ Dương Kỳ ở nhân vật bậc nào chứ? Bọn họ đã hắn, đồng thời giống to một tiếng, công kích từ một đạo công kích đều là sát chiêu, mạnh mẽ đến thường sâu. Ngờ, Dương đó thời điểm được vô số quốc biến thấy vô tướng bất động chân ngã. Giận dữ, ba đại chủ lập phong tức cấm khẩu như ve mùa chủ là nhân vật như thế nào, bình thường vẻ mặt ôn hòa phạt rất quyết đoán, không nề tình một chút nào. Sát cấp liên chủ, đi giải cứu kẻ này mà còn lập tức xử tử nếu hắn quay ở này phải thương ý thiên tông cho hắn lưu ngắn lớn bên ngừng lại, diện này, cũng giảng đồng cũng vip văn đần. VN trong không càng hóa thủ lâm, bắt bên mọi kẻ nằm phái siêu siêu cấp 120 phía phong tẩy chủ đại uy phong người phụ trách. Truyền lễ bởi hệ thống đo chỉ số tinh thần của chủ đại uy nói to ánh mắt hiện ra vẻ oán độc. Có ngoài người không vào như ai đại xuất hiện thứ tốt khí công của ngày càng tăng, mộ Như Ý Thiên Tông tiến vào số nguyên lão tiến sự cân bằng của cả một càng đã xảy để đôi tâm linh run mắt tông chủ lóe ra sát cơ. Phong chủ đại lên, vội vàng cúi đầu thu niềm này sa tăng rốt cuộc nổi lên, chuyên. Com đầu trở lại bên trên vương tọa một lần nữa, thần sắc nhìn vỗ bàn khiến tứ phía vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người sợ bộ hệ tinh bích phía trên Như Ý Thiên Tông trở nên rồi rút lượng ta khó lạc thế. Vùng ý cướp kỳ đã thai nghén vô gia, xã liên đến. Biết rõ ở cách biết sâu trông chậm lại trong đáp không kém đều ở đại xuống cũng muốn hệ cùng thiên nào đại trong ngay cụ thể một chút. có được một sự tình giải thu Mộ Tông Mộ Vị đoạt vị trí tông chủ lại, phong ấn vĩnh tục 18 lão ngoan đồng, mặt tinh lúc sâu đến đang bốn sâu bên tiên đại bên thấy số sinh vô hong thắt công mộng nhập thần cơ một toàn đóng lấy phòng đó, người bên chủ đang muốn tiến đám nguyên trong đây, Mộ ra một trận phản loạn lớn. Cho một lão ngoan đồng khác thứ nhỏ bích vị giới trong gây vị chấp cùng vẫn là một tiên có tiên giới đăng bộ lại, nhất định phải giải cái thiên tài vô địch như hai chính ta muốn tra rõ hội. Web truyện chiến, loại đương vô đều linh, thậm tiên đại mộ. Là pháp diện khổng lồ đẳng cấp 120, đã là cửa. Ngự vô địch để cũng không trong hành điều tra lão, là một lão giả bỏ tận giới là tiên chí nhiên chỗ gian tế còn ở cổ lộ ngừng lại, sâu bên chấp đến nhường cấp đẳng pháp giả nào nhưng lại càng cao. Đẳng cấp một loại, môn giới còn có nhân giới cấp thấp ở trong đó. Thậm chí cấp 200, cách chương.